Gần đây ở trên Trúc Lâm có nhiều phái đoàn tới yêu cầu chúng tôi nói pháp, thì tôi thấy có một cái bài pháp dễ nói nhất, là tôi hỏi quý Phật tử đi chùa lâu chưa, trong đó có người nói cũng lâu, có người nói chưa lâu. Tôi hỏi cho quý Phật tử đi chùa lâu rồi đó, ba thứ độc tham sân si đó, quý Phật tử bỏ được bao nhiêu rồi? Thì nhiều người hơi ngại, nói bỏ được chút chút. Thì tôi mới dẫn câu chuyện trong kinh. Tôi nói rằng trong kinh Phật có dạy, Phật bảo các thầy tỳ kheo, Phật nói rằng nếu trong thất các ông ngủ có ba con rắn độc nó chui vào, thì lúc đó các ông có nằm ngủ yên không? Thì các thầy tỳ kheo bạch: và Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Bây giờ làm sao các ông ngủ yên? Thì các thầy tỳ kheo nói: muốn ngủ yên chúng con phải đuổi ba con rắn độc ra rồi ngủ mới yên. Phật nói cũng vậy, tham sân si là ba con rắn độc, mà ba con rắn độc đó nó đang ở trong tâm của chúng ta, thì chúng ta có ngủ yên không? Thì thường thì quý vị nghĩ tham sân si là ba con rắn độc, mà kinh, trong kinh Phật nói tham sân si còn độc hơn ba con rắn độc nữa. Tại sao vậy? Vì con rắn độc nó cắn mình thì cái chết là chết một thân này thôi. Còn tham sân si đó, nó hại mình không phải một đời này mà còn nhiều đời nhiều kiếp nữa. Bởi vì do tham, do sân, do si mà mình tạo nghiệp dữ, nghiệp ác, thì thân này khổ kéo tới những cái thân sau khổ theo. Như vậy là nó hại bao nhiêu thân. Như vậy thì ba con rắn độc nó nguy hiểm mà thua cái nguy hiểm của tham sân si. Bây giờ quý Phật tử ngồi đây, quý vị kiểm coi ba con rắn độc tham sân si đó, tôi đặt tên cho nó. Con rắn sân là con rắn hổ lửa, còn con rắn tham là con rắn hổ ngựa, còn con rắn si là con rắn hổ đất. Ba con rắn đó nó còn ở trong nhà của quý Phật tử không? Mà quý Phật tử thấy đời mình có bình an không? Nếu nó còn ở trong nhà thì đời mình có bình an không? Bởi vậy cho nên tôi cũng không trách gì. Mùng 9 tháng giêng cái thì quý Phật tử rủ nhau đi cúng sao, phải không? Cúng sao để làm gì? Để cầu cho một năm được bình yên. Bởi biết rằng mình khó bình yên lắm, nó bất trắc lắm, cho nên mới đi cúng để cầu một năm bình yên. Nhưng giờ tôi đặt câu hỏi lại, giả sử như quý Phật tử mới đi cúng sao, quý Phật tử cúng với cái lòng thành, cúng một số tiền lớn, nhưng mà về nhà cái người thân trong nhà nói cái gì nổi tức lên, cái la hét, thì lúc đó bình yên không? Bình yên không? Như vậy thì cúng sao cầu cho trời Phật thánh thần gia hộ mình bình yên không bằng là đuổi con rắn hổ lửa chạy ra khỏi nhà là bình yên, phải không? Con rắn hổ lửa này mà đuổi chạy ra khỏi nhà là bình yên hơn là đi cúng sao nữa, chắc chắn vậy. Vậy mà có ai chịu đuổi nó đâu, phải không? Nó nguy hiểm mà nó chứa chấp nó, nhiều khi nổi giận rồi để còn bào chữa nữa. Cái việc này đáng giận lắm mà, phải không? Đáng giận lắm, chứ không bao giờ nó tôi giận nó là lỗi, Thôi giận nó là bậy, không có nói đâu. Đáng giận nó tức quá mà. Đó là để bào chữa cái giận của mình. Tức là đuổi rắn độc ra, không đuổi mà còn muốn giữ nó lại. Đó, vậy mà cầu bình yên, cầu sao cho được. Đó, đó là một cái lẽ thật. Đó là ý nghĩa tu hành đó. Bởi vậy nên cái tu á, nó quý là cái chỗ biết cái lẽ thật. Mà chúng ta thì sợ khổ mà không biết cái nguyên nhân khổ từ đâu. Cái sân là cái nguyên nhân đau khổ, cái nguyên nhân làm cho mình tan nát cả gia đình, cả thân quyến nữa. Vì vậy cho nên phải đuổi nó đi. Nhưng bây giờ làm sao đuổi đây? Quý Phật tử có phương pháp nào đuổi con rắn, rắn nó đi không? Bây giờ tôi nói ba thứ: tham, sân, si. Nhưng mà bây giờ đặt thứ tự cho hợp lý: sân, tham, si. Bởi vì cái gì mà mình thích mà không được dễ nổi sân, thì thích đó là tham. Không được nổi sân thì sân nó có ở sau cái tham. Nhưng vì vậy thì cái sân á, là cái ngọn, nhưng mà nó lại là nguy hiểm, nó tạo nghiệp dễ lắm. Khi nổi sân rồi thì bất chấp phải quấy, phải không? Cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói, cho nên dễ tạo tội. Cho nên trong nhà Phật có câu rằng nhất điểm sân chi quả, năng thiêu vạn khoảnh chi sơn. Hay là nói gọn hơn là một đốm lửa sân nó thiêu hết cả rừng công đức. Bởi vì sao? Tôi nói thí dụ như quý Phật tử có cái tâm tốt, hiền lành, ở với bạn bè hàng xóm, rồi những người hàng xóm mình muốn xử sự với họ cho tốt, cho có đạo lý. Một năm, hai năm mình xử sự hết sức tốt, nhưng mà tới qua năm thứ ba cái có người hàng xóm nào đó nó gây chứng lên, cái nói những cái trái ý mình, cái mình nổi sân, cái mình la hét, mình chửi bới một hồi, thì mấy năm tốt của mình nó còn không? Nó bay hết trơn, phải không? Không còn ai biết ơn mình chút nào nữa hết. Như vậy thì cái tốt nuôi dưỡng nhiều năm, nhiều tháng, chỉ cần một cơn sân lên nó tan quang hết, nó không còn. Bởi vậy mà nó hiểm nguy. Như vậy thì tôi khuyên mấy Phật tử mà nghe tôi giảng đó, tôi nói thôi, một lần mà đuổi hết ba con rắn ra khó lắm. Thôi giờ quý vị thấy con rắn nào nó nổi nhất đó, nó phá phách nhất đó, đuổi nó ra trước. Bây giờ quý Phật tử ở đây có chịu vậy không? Chịu đuổi một con thôi. Thôi năm nay là năm Đinh Sửu đàng hoàng. Năm Đinh Sửu, quý Phật tử hứa với tôi năm nay đuổi một con rắn thôi. Đuổi con rắn hổ lửa chạy ra khỏi nhà, thì sang năm tới đó, quý vị khỏi cần đi cúng sao cũng được năm bình yên. Chỉ cần năm nay quý vị đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà thì năm tới khỏi cúng sao cũng vẫn bình yên như thường. Quý vị chịu không? Chịu thiệt hay là chịu nhẹ nhẹ? Chịu can đảm là hứa chắc rằng năm nay đuổi con rắn sanh ra, năm tới nhất định con không còn sanh. Dám hứa vậy không? Bởi vì Phật tử nhớ rõ rằng cái gì mình biết đó là nguy hiểm, biết là tai họa, thì cái đó mình phải bỏ liền. Đó là khéo tu, phải không? Biết nguy hiểm, biết tai họa mà cứ giữ hoài, đó là không khéo tu. Bây giờ quý vị khéo tu không? Quý vị ráng khéo tu. Trong một năm mà mình làm có một việc là đuổi con rắn thôi, chứ đâu có nhiều. Đuổi được con rắn hổ lửa ra khỏi nhà, một năm mà làm được cái đó đó, thì năm tới quý vị sẽ bình yên. Và năm tới tôi sẽ dạy quý vị đuổi thêm một con nữa, là ba năm vậy hết ba con rắn là quý vị bình an hoàn toàn, hết khổ. Đó là cái tu thật. Bây giờ rắn hổ lửa muốn đuổi đó, thì tôi đặt hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là quý Phật tử khi làm cái gì sai, cái gì quấy, có người chỉ cái lỗi của mình, anh hay là chị làm cái đó là sai, là quấy, là bậy, thì khi bị chỉ lỗi, mình nên cảm ơn hay nên giận? Nên sao? Nên cảm ơn, tốt, đó là biết tu đó. Nhưng mà có cái khổ là người lớn hơn mà chỉ thì cảm ơn, nhưng mà cái người nhỏ hơn mà chỉ thì sao? Đó. Còn cái tự ái, cái bản ngã, cái rồi nổi giận. Nhiều khi người mẹ, người cha làm sai, sai thật sự, con nó thấy, nó chỉ, mà người cha người mẹ có nhận, cái đó lỗi của ba của má, có dám nhận gì không? Hay là nói tụi bay muốn khôn với tao hả? Rồi cái muốn nổi sân lên là đàn áp. Thì nếu mà khi bị chỉ mình nổi sân, mình đàn áp, thì mai mốt ai dám chỉ? Mà nhất là ở trong nhà, cha mẹ lớn, con cái nhỏ, mà con cái nó mới thấy được cái lỗi của cha mẹ, chứ còn ông bà thì chết mất rồi, mà cha mẹ lại đàn áp không cho nó chỉ, thì làm sao cha mẹ biết thằng Tú? Thì giờ phải làm sao? Gan một chút, cái đẹp can đảm. Người lớn phải can đảm một chút. Nếu con cái nó nói đúng thì phải nhận là đúng, rồi tỏ rằng cảm ơn con chỉ cái đó đúng là chỗ sai sót của ba, ba sẽ sửa. Thì như vậy nó đẹp biết chừng nào, phải không? Mà con nó cũng thấy như vậy mai kia ba có lỗi nó dám nhắc nữa. Chứ còn nếu mình đàn áp nó, nói mày mà còn nhỏ muốn làm thầy tao kìa, thì mai mốt đâu dám nhắc. Thì như vậy mình phải bị những cái sai sót mãi sao? Như vậy thì cái người biết tu là phải can đảm, phải dẹp cái bản ngã qua một bên. Tuy nhiên có nhiều người nói lấy cớ thế này, nói nếu để cho nó nhỏ mà nó nhắc mình á, mai mốt được trớn rồi nó cứ nhắc hoài, mình dạy nó không được đó. Cho nên đàn áp nó cho nó sợ, mai mốt dạy nó cho được. Thì nói như vậy nghe cũng phải, nhưng mà thực tình cái thời nay người ta trọng lẽ phải hơn là nói lớn nhỏ. Lớn mà sai cũng không bằng nhỏ mà đúng. Cho nên mình phải can đảm một chút. Cái gì nhỏ nó sai thì mình dạy, cái gì mình lớn sai nó chỉ thì mình sửa. Thì như vậy đó, ở trong nhà mới có một cái tiến bộ của đạo đức, của tu hành, chứ không thì không có tiến. Như vậy nếu mà người lớn, người bằng mình, người nhỏ hơn mình chỉ đúng cái lỗi của mình thì mình nên giận hay nên cảm ơn? Kết thúc lại là cảm ơn hay giận? Cảm ơn nhẹ quá. Phải gan một chút, phải can đảm một chút. Nó khẳng định nếu người nào hoặc lớn, hoặc bằng, hoặc nhỏ hơn mình mà chỉ đúng lỗi mình đều cảm ơn, gan dạ như vậy thì mình đuổi được con rắn hổ lửa, nó chạy ra phân nửa rồi đó. Đó là tôi nói cái trường hợp nghĩa là mình có lỗi, cái chuyện đó cũng hơi khó rồi đó, phải không? Nhưng mà qua chuyện thứ hai càng khó hơn. Bây giờ mình không lỗi, hoàn toàn không lỗi, mà có người nào đó lại họ nói lỗi mình, lỗi này lỗi kia lỗi nọ, họ nói tùm lum, thì trường hợp đó mình phải sao? Nên giận không? Đáng giận không? Hay là phải nói sao? Nếu trường hợp đó, bây giờ tôi dẫn một lẽ thí dụ trước. Ví dụ như quý vị đến bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa thăm một người. Khi vô bệnh viện tâm thần cái có những người bệnh tâm thần họ thấy mặt mình cái họ chỉ mặt họ chửi, thì trường hợp đó quý vị phải xử sao với họ? Cái đó là nếu mà mình cự lộn với cái người bệnh tâm thần thì mình sao? Thì thiên hạ nói mình bệnh tâm thần luôn rồi. Thì như vậy thì mình không phải là bệnh, thì không nên cự lộn họ, nó là phải rồi. Nhưng mà mình phải khởi cái nghĩ gì với họ? Nghĩ thương họ là người bệnh, mình người không bệnh. Bởi họ bệnh cho nên họ ăn nói tầm hoàng, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện quấy nói phải, chuyện phải nói quấy, đó là họ bệnh. Còn mình không bệnh cho nên mình biết phải biết quấy. Như vậy thì mình biết phải biết quấy là mình không bệnh, người kia bệnh cho nên không biết phải biết quấy. Thì như vậy người không biết phải biết quấy họ nói bậy là đáng thương hay đáng giận? Đáng thương, phải rồi. Bởi vậy cho nên quý Phật tử, nếu ai đó mình không có làm quấy, không có lỗi, mà họ chỉ nói là mình quấy cái này, mình lỗi cái kia, họ mắng, họ nhiếc mình, thì trường hợp đó mình phải làm sao? Bởi vì người Phật tử là cái người bình tĩnh, sáng suốt, có tu mà, phải không? Bình tĩnh, sáng suốt, biết phải quấy. Thì mình là người bình tĩnh, sáng suốt, biết phải quấy. Thì cái người khác họ không bình tĩnh, không sáng suốt, không biết phải quấy cho nên mới nói bậy. Mà mình đi ăn thua với kẻ nói bậy đó thì mình sao? Mình có hơn họ chút nào không? Thì rồi hai người cũng như nhau. Như vậy thì quý Phật tử nên chọn cái nào? Chọn cái điều mình là người phải, người tốt, người sáng suốt, biết phải quấy, hay là mình cũng là cái người hoàn xuyên như họ? Muốn cái nào? Muốn thành người tốt thì phải thương cái người kia chứ đâu có giận, phải không? Như vậy đó, nếu trường hợp không có lỗi quấy mà người ta cứ xác định mình lỗi mình quấy thì nghĩ mà thương họ chứ không có giận, thì con rắn hổ lửa chạy tuốt không còn chỗ nó núp nữa rồi, phải không? Sở dĩ bây giờ chúng ta hay cãi lộn là tại vì hoặc họ chỉ lỗi mình mà tự ái mình chống lại là giận, hoặc là họ chỉ lỗi mà không đúng mình giận. Bây giờ hai trường hợp, chỉ lỗi đúng thì mang ơn, chỉ lỗi sai thì thương, còn gì nữa mà giận? Thì rắn hổ lửa còn ở trong nhà mình không? Như vậy thì quý Phật tử là cái người tu hành hay tốt, phải không? Còn nếu mà không vậy thì tu hành không có tiến bộ. Trả lời câu hỏi của Phật tử này, nếu Phật tử này mà hiểu được như ý tôi nói để tu thì đúng là đường lối tôi dạy, còn nếu mà làm khác hơn thì chưa phải là đường lối của tôi dạy. Đó là trả lời câu hỏi này, mà cũng là nhắc Phật tử hiện đây. Như vậy thì quý vị thấy ngày nay chúng ta có một cái khổ là bao nhiêu cái thứ phiền não nó cứ dồn dập tới với mình. Mà sở dĩ phiền não dồn dập tới là tại vì mình chưa có cái can đảm là dẹp bớt cái nóng giận, cái tham lam, cái si mê. Và bây giờ ít nhất là cái nóng giận phải dẹp trước thì tự nhiên quý vị sẽ bớt khổ. Mà nếu đi chùa một năm quý vị dẹp được một cái, ba năm dẹp hết ba cái thì quý vị thành cái gì rồi? Thì tự nhiên quý vị không nói người ta cũng thấy đó là một hiền nhân rồi, thấy không? Mình thành hiền nhân rồi mình mới đi tới thánh nhân. Chứ còn đi chùa học đạo tụng kinh rất rành rất giỏi mà tham sân si đầy bụng thì chừng nào tiến bộ? Đó là cái yếu của người Phật tử chúng ta gần đây.